Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 114 át chủ bài. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc Đình chỉ luyện đan nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì hắn tạm thời không cơ tựu như cùng luyện khí bình thường, như là đã có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, Tô Tử Mặc cũng không cần phải tại phía trên này lãng phí thời gian. Khoảng cách cuối năm ngũ phong giáp nghệ vẫn thừa 2 tháng. Mà lúc này, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới cũng đạt tới ngưng khí tầng 7. Phối hợp lúc trước luyện chế hoàn mỹ tụ linh đan, tại cuối năm thời điểm đạt tới ngưng khí 9 tầng không thành vấn đề, nhưng nếu là muốn tấn thăng đến ngưng khí đại viên mãn, lại cũng không khả năng. Ngưng khí đại viên mãn, gặp trong đan điền hình thành một mảnh khí hải, sinh ra lượng biến, so với ngưng khí 9 tầng cường đại hơn rất nhiều. Điều này cần sung túc đan dược, linh thạch cùng so sánh thời gian dài tu luyện, mặc dù là thiên linh căn tu sĩ cũng không thể tránh được. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Tiểu Hạc ăn không ít Tô Tử Mặc đan dược, tuy rằng nó nhưng bị nhốt tại Yên La trong trận, nhưng một người một con hạc quan hệ ngược lại là cải thiện không ít. Bất quá Tô Tử Mặc vẫn như cũ không dám đem Tiểu Hạc phóng xuất. Một ngày này, Tiểu Bàn Tử lại lần nữa đi vào Tô Tử Mặc động phủ. Nhìn thấy Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới rốt cuộc có chỗ tăng lên, Tiểu Bàn Tử cũng cảm thấy vui mừng, cho rằng Tô Tử Mặc rốt cuộc tỉnh lại đi. Lúc này, Tiểu Bàn Tử tu vi cảnh giới đã đạt tới ngưng khí 8 tầng đỉnh cao. Cuối năm lúc trước tuyệt đối có thể tấn thăng đến ngưng khí 9 tầng. Cái tốc độ này đã rất nhanh, nhưng so với Phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu hai người còn là hơn một chút. Theo lý mà nói, thiên linh căn tu luyện tốc độ cũng không kém hơn biến dị linh căn. Tô Tử Mặc mơ hồ phát giác được Tiểu Bàn Tử thân thể không phải bình thường. Tuy rằng cùng hắn hoàn toàn không thể so với, nhưng là so với mặt khác luyện khí sĩ cường đại hơn rất nhiều bội phần. Tiểu Bàn Tử rất có thể đem một bộ phận linh khí dùng tại luyện trên hạ thể, mới không có đạt tới cùng Phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu đám người đồng cấp tình huống. Tiểu Bàn Tử đến đây tự nhiên là truyền thụ Tô Tử Mặc ngự kiếm chi thuật, như thế nào cùng tu sĩ chém giết rất nhiều tu chân thủ đoạn. Chính như Huyền Dịch nói, luyện khí sĩ chém giết thủ đoạn tương đối đơn giản, cần giảng giải đồ vật không nhiều lắm, càng nhiều nữa còn phải tại trong thực chiến diễn luyện. Trong một tháng này, Tiểu Bàn Tử sẽ ngủ ở Tô Tử Mặc trong động phủ. Hai người mỗi ngày luận bàn, Tô Tử Mặc ngự kiếm chi thuật càng phát ra thuần thục. Lúc ban đầu Tô Tử Mặc hoàn toàn rơi tại hạ phong, thường thường Tiểu Bàn Tử tế ra phi kiếm, lợi dụng một thân kỹ xảo, trong vòng 3 chiêu, liền chế trụ Tô Tử Mặc. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc dần dần có thể cùng Tiểu Bàn Tử càng đấu không chia trên dưới, có hướng đi lên. Càng về sau, Linh Hồ cũng gia nhập chiến đấu, cùng Tiểu Bàn Tử cùng một chỗ tiến công Tô Tử Mặc. Đối mặt một người một hổ vây công, Tô Tử Mặc lúc ban đầu còn chưa không thích ứng, nhưng theo ngự kiếm chi thuật tăng lên, Tô Tử Mặc cũng có thể chống đỡ tới đây, không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc này, để cho nhất Tiểu Bàn Tử không hiểu là tuy rằng Tô Tử Mặc là ngưng khí tầng 7, nhưng hoàn toàn có thể cùng hắn cái này ngưng khí 8 tầng đối bính đối chiến. Ý vị này, Tô Tử Mặc linh khí chất lượng cao hơn vô Tiểu Bàn Tử. Nhưng cái này hoàn toàn không có đạo lý. Góc truyện audio.com. Hai người đều là thiên linh căn, vì sao linh khí chất lượng trên gặp chênh lệch một cấp bậc? Tiểu Bàn Tử đã từng hỏi thăm qua, Tô Tử Mặc lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Trên thực tế, Tô Tử Mặc trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Cũng là bởi vì, linh khí thông qua tay phải của hắn tiến vào trong cơ thể về sau, gặp sinh ra một loại biến chất khiến cho linh khí càng thêm tinh luyện thuần túy. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được tay phải của hắn ở bên trong, có lẽ cất giấu Điệp Nguyệt Lưu cho hắn khác một kiện đồ vật. Có thể khống chế tam cấp linh hỏa, cũng duyên cớ này. Chẳng qua là, loại sự tình này quá mức quỷ dị, Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không theo người nhấp lên. Một ngày này, Tiểu Bàn Tử cũng định đã rời đi. Hắn tại Linh Phong trên sở học đều đã dạy cho Tô Tử Mặc, lại chờ xuống dưới, ý nghĩa không lớn. Trước khi đi, Tiểu Bàn Tử đột nhiên thần thần bí bí nói. Đại ca, những ngày này, nhìn như ta và ngươi luận bàn bắt đầu chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng trên thực tế ta còn nắm chắc bài. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Tiểu Bàn Tử trong mắt hiện lên một tia đắc ý cười nói. Đại ca, kỳ thật ta còn tu luyện một bộ luyện thể công pháp, hao phí không ít linh khí, nếu không tại cuối năm thời điểm ta cũng có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Quả là thế, bị Tô Tử Mặc đoán trúng. Tiểu Bàn Tử thấy Tô Tử Mặc phản ứng không đủ mạnh liệt, cho là hắn không rõ ràng lắm luyện thể chỗ cường đại, lại đụng lên đến hào hứng bừng bừng nói. Đại ca, người không có cùng luyện thể sĩ tranh đấu chém giết qua, nếu là ta dùng ra cái này tấm át chủ bài, người thua không nghi ngờ. Thật sao? Tô Tử Mặc cười hỏi một câu. Nghe xong giọng điệu này, Tiểu Bàn Tử tiểu trừng mắt hừ nhẹ nói. Đại ca, ngươi vẫn đừng tưởng không tin, hai ta lại luận bàn một phen, làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Tiểu bàn tử tế ra một thanh phi kiếm, chẳng qua là ngụy linh khí. Tại ngũ phong bên trong, có thể được đến một thanh hạ phẩm linh khí thí luyện đệ tử không nhiều lắm, tiểu bàn tử bái nhập tông môn vẫn chưa tới một năm thời gian, tự nhiên không có hạ phẩm phi kiếm. Bình thường luận bàn, Tô Từ Mặc tự nhiên cũng sẽ không vận dụng chính mình lúc trước luyện chế ra hạ phẩm phi kiếm, cũng là tế ra một thanh ngụy linh khí cấp phi kiếm. Nhanh, hai người đầu ngón tay phân biệt kích, bắn ra một đạo linh khí chui vào phi kiếm bên trong. Hai thanh phi kiếm trong động phủ xuyên thẳng qua, không ngừng va chạm đấu võ. Đinh đinh đang đang, lưỡi mác giao kích thanh âm quanh quẩn không dứt, ánh lửa văng khắp nơi. Tại ngự kiếm chi thuật bên trên hai người khó phân cao thấp, người nào phi kiếm đều không thể xuyên phá đối phương phòng ngự. Nhưng vào lúc này, tiểu bàn tử khẽ quát một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật đột nhiên xách ra một thanh cự đại phủ đầu. Cự phủ nhìn qua cùng tiểu bàn tử thân hình không sai biệt nhiều, bị hắn xách trong tay, lộ ra cực kỳ quái dị. Tiểu bàn tử thừa dịp hai người phi kiếm ở giữa không trung chiến đấu, cầm lên cự phủ, thân thể mặt ngoài tia sáng màu vàng lóe lên, thân hình về phía trước mãnh liệt nhảy lên, vậy mà vô cùng linh động đi thẳng tới Tô Từ Mặc phụ cận. Hô, cự phủ từ trên trời giáng xuống, lưỡi búa phá toái hư không, lay động một hồi ác phong, khí thế làm cho người ta sợ hãi, chưa tới phụ cận Tô Từ Mặc tóc dài cũng đã hướng về phía sau nâng lên. Hạc hạc đại ca, ngươi thất bại. Cóc truyện audio.com. Tiểu bàn tử cười lớn một tiếng, mắt thấy cự phủ liền chém chúng Tô Từ Mặc đầu lâu, vội vàng thu thế. Nhưng vào lúc này, Tô Từ Mặc thần sắc không thay đổi, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, trực tiếp bắt lấy trước mặt mà đến cự phủ. Phanh, cự phủ cùng tay không va chạm, lại truyền đến như đánh bại cách thanh âm. Cự phủ không chút sứt mẻ, tiểu bàn tử quá sợ hãi, vội vàng đã chạy tới, bối rối mà hỏi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Người như thế nào đi bắt binh khí của ta? Tô Từ Mặc tiện tay đem cự phủ ném xuống đất, không để lại dấu vết, thu hồi vừa mới thò ra móng tay. Tiểu bàn tử cầm lấy Tô Từ Mặc bàn tay, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, vậy mà không có phát hiện nửa điểm vết thương. Không có việc gì, lông tóc không tổn hao gì. Tiểu bàn tử nhìn xem Tô Từ Mặc, ánh mắt dần dần thay đổi. Mặc dù hắn thân thể cường đại, cũng tuyệt đối không dám tay không tấc sắt đi bắt binh khí, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng vừa rồi một màn, lại thật sự phát sinh ở tiểu bàn tử trước mắt. Tiểu bàn tử còn chưa kịp thu thế, cự phủ cũng đã bị Tô Từ Mặc bắt lấy, cái loại cảm giác này, giống như là chém vào một cái không thể chấn động ngọn núi trước mặt. Đại ca, ngươi, tiểu bàn tử trong mắt kinh nghi bất định, Tô Từ Mặc tùy ý cười cười, nói. Ta cũng tu luyện qua luyện thể chi thuật, ngươi phải giúp ta giấu giếm xuống a, tốt, nhất định. Tiểu bàn tử theo bản năng gật gật đầu. Cách chương.